Kiếp Thiên Vận, chương 711, Bắc Minh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tôn Đạo Hữu. Làm sao ngươi biết như vậy nhiều? Phân tích đến cũng là đến cùng là nói. Trước hết nhất phát ra tiếng lão giả kinh ngạc nhìn Tôn Tâm Bình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Tâm Bình nhìn về phía ta cười cười. Đem ánh mắt mọi người dẫn hướng ta. Mà hết thảy lão tư cách đạo nhân đều thấy được ta. Mắt bên trong cũng tất cả đều là, lại là ngươi, biểu tình. À, chính là hắn. Bằng không âm dương hai gian sự tình. Ta nào hiểu như vậy nhiều. Là hạ tiểu đạo hữu nói cho ta. Ta lại phân tích sau đạt được. Chậc chậc, anh hùng xuất thiếu niên a, chẳng trách vẫn luôn ngăn cản chúng ta tới nơi này. Ai... Đáng tiếc chúng ta ai cũng không có nghe khuyên can. Tự nhiên tổn thất như vậy nhiều đạo hữu. Dẫn đầu lão giả vê dâu hướng ta gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm biết liền nên nghe một chút. Không đến mức làm nhiều môn phái như vậy bị hao tổn như vậy nghiêm trọng. Hạ đạo hữu, tới, chúng ta đồng loạt nghiên cứu kế tiếp nên làm như thế nào pháp. Một vị khác đại thẩm vội vàng chào hỏi ta tới. Ta vội vàng đi qua ngồi xuống. Từ giờ trở đi, ta cũng coi như là được đến một đám đạo môn ngôi sao sáng chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn ta đến rồi. Một đám người lại hỏi Tôn Tâm Bình. Tôn đạo hữu, hạ tiểu đạo hữu. Hai người các ngươi nói một chút cái khác nghĩ đến. Chúng ta cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. Tôn Tâm Bình đương nhiên sẽ không tàng tư. Lúc này thẳng thắn nói. Thiên tôn đạo tại phương Nam thế lực cũng không nhỏ. Ta là nghiên cứu qua một ít. Đại trận kia nếu như ta đoán được không sai. Hẳn là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, một hồi kinh khủng tiếng nổ rất nhanh tại rừng cây bên kia truyền đến. Mấy cái đệ tử nhảy lên đại thụ đỉnh, chuẩn bị nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó tiền bối cùng Lý tiền bối đánh tới bên kia đi. Một cái lão đạo sĩ hồ nghi hỏi. Sau đó cao giọng hỏi tới những cái đó lên cây đệ tử. Không phải. Không tốt. Là quỷ môn. Còn có thật nhiều quỷ đế toàn phá giới đi lên. Đệ tử tại trên đỉnh cây kêu lớn. Lần này, đại gia tất cả đều sắc mặt đột biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh giới, quỷ môn phá giới đi lên. Lão giả trực tiếp đứng lên. Lập tức mệnh lệnh đứng lên. Sau đó quay đầu nói. Phương Nam đạo môn Tôn Tâm Bình đạo hữu, người phụ trách dẫn dắt cái khác đạo môn ở hậu phương. Phía Đông Lục Thành Sơn đạo hữu, người dẫn dắt cái khác đạo môn ở cánh trái. Thẩm Băng Oánh đạo hữu, người phụ trách đi cánh phải. Ta Châu Chi Văn chính diện nghênh địch. Đại gia chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên loạn. Đại biểu các phương đạo môn người mạnh nhất lúc này đáp ứng. Đại gia tách ra làm việc, mà phương Nam đạo môn bởi vì yếu nhất, cho nên cho phân đến đằng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc đạo môn Châu Chi Văn đã là ngộ đạo đại hậu kỳ. Bán tiên hắn thuộc về đang cùng nhau. đạo thống tương đương nổi danh, mà Đông Phương Ẩn Thế đạo môn đều là thương binh, nhưng đều thanh tỉnh lại. Tùy theo toàn chân giáo Lục Thành Sơn dẫn dắt, Mao Sơn đạo vị kia dùng sét đánh ta. Hiện tại biến thành nhân vật số 2. Phía Tây chính là Hỗn Nguyên phái dẫn đầu, là cái vị kia gọi Thẩm Băng Oánh nữ cư sĩ. Nàng thân thể hơi mập, mặc đạo sĩ phục, lại vẫn như là vị đại thẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn Thế đạo môn mang theo từng người môn phái, một cấp bậc chỉ huy, còn là có thể khống chế lại bây giờ cục diện hỗn loạn. Nói rõ đạo môn thương tới gân cốt, nhưng bản nguyên vẫn còn ở đó. Quỷ môn tựa như là Nam Tiên kiếm phái một loại môn phái. Hiện tại tứ phương đạo môn tề tụ, đều phải đặt cơ sở hạ đồ vật chủ ý. Âm phù cũng tương tự không thiếu có môn phái nghĩ muốn phía dưới đồ vật. Về phần là cái gì? Ngoại trừ thanh hư đạo, chỉ sợ biết đến thật đúng là rất ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ cũng phát hiện chúng ta. Quỷ môn hướng về chúng ta này lao đến. Đầu lĩnh áo lam tử thương, chính là Như Tuyết Ngưng. Ta không có đứng tại phía trước, nhưng thật xa thấy được nàng trên người tử khí. Liền biết là nàng, mà phía sau có trên trăm quỷ đế. Toàn thuần một sắc đều là áo lam. Chẳng trách đệ tử nói là quỷ môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó Thanh Vân người đâu? Như Tiết Ngưng tựa hồ có chút không vui, thanh âm cũng là mang theo chất vấn. Phó tiền bối không tại. Châu Chi Văn trả lời rất dứt khoát, lại không nói cho Phó Thanh Vân cùng Lý Kiếm Thanh tại đấu pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nhân loại các ngươi không giữ chữ tín. Đã nói trời tối ngày mai lại khởi động đại trận, kết quả so mong muốn sớm trọn vẹn một ngày một đêm. Chẳng lẽ là muốn lừa phỉnh chúng ta Bắc Minh tiên môn cùng sau lưng ta rất nhiều tiên môn a? Như Tiết Ngưng tức giận hừng hực, Châu Chi Văn do dự một chút, sau đó nói, phó tiền bối sự tình, chúng ta cũng không hiểu rõ. Tiền bối an tâm chớ vội, nếu là có cái gì không rõ, còn thỉnh tự mình đi hỏi một chút phó tiền bối đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Tiết Ngưng cũng không phải phàm quỷ, nhìn lướt qua 200-300 ngộ đạo kỳ tu sĩ, sắc mặt âm trầm xuống. Tốt, Phó Thanh Vân nếu là trở về, lập tức làm hắn tới gặp ta. Nếu không, hắn cũng không cần ở tại âm dương hai giới. Như Tiết Ngưng nói như là bén nhọn cái dùi đâm vào hết thảy tứ phương đạo môn trong lòng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phó Thanh Vân thật sự chính là cấu kết quỷ môn, đồng thời muốn tại phía dưới mở đại trận, chuẩn bị làm một ít chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc đà cho cuối cùng một cọng rơm ép vỡ. Nếu như nghe được việc này, còn có người đi theo Phó Thanh Vân, vậy nhưng chính là xuẩn tài. Như Tiết Ngưng là cố ý làm như vậy. Nàng cho rằng Phó Thanh Vân lừa dối nàng, nàng cũng liền không lo được nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mang theo Bắc Minh tiên môn cùng một đám những tiên môn khác quỷ. Như Tiết Ngưng xâm nhập ma khí dư giả chạm gác bên kia, chuẩn bị tìm kiếm trận, đồng thời phá đi đại trận. Nàng dù sao cũng là quỷ tiên, Ma khí cơ hồ đối nàng không được tác dụng, mà phần lớn quỷ đế đều phân loại tại một phương hướng khác. Chuẩn bị chờ đại trận phá về sau. Liền theo này đến hạ hạ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn lão, này như ngưng tuyết không phải đã quỷ tiên rồi sao? Nàng mạnh như vậy, luôn có thể tại cùng quỷ thuyền khu vực tới gần địa phương phá giới đi xuống đi. Ta nhỏ giọng hỏi tới Tôn Tâm Bình. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì. Chưa thử qua, nhưng ta dám khẳng định, loại này đại trận tuyệt sẽ không có như vậy lớn thiếu hụt. Một khi khởi động, trên dưới chính là cái đồ hộp đồng dạng hình dáng. Bên kia không cách nào phá giới xuống. Bởi vì không gian đã rời đi. Nghĩ muốn xuống đến đại trận này trung tâm âm phủ đi. Liền nhất định phải theo cái kia màu đen lỗ đen bên kia bình thường xuống. Nhưng lỗ đen kia ngươi biết. Nặng như vậy ma khí. Ngươi cảm thấy có thể bù đắp được chủ. Chính là địa tiên xuống đều phải nhập ma liệt. Đại trận không phải uổng phí bày ra đến. Tôn Tâm Bình cảnh cáo ta nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chẳng phải là này đồ hộp trong đại trận người không triệt tiêu đại trận. Chúng ta liền không có cơ hội rồi. Ta kinh ngạc hỏi tới. Này coi như không dễ chơi. Nếu như bên trong người vớt đến bảo vật, kia đại gia cũng không cần chơi. Còn không bằng về nhà ngủ được rồi. Cơ bản có thể nói như vậy. Bất quá vô luận cái gì đại trận, đều là có nhược điểm. Hoặc là ở bên trong, hoặc là ở bên ngoài. Chỉ cần cái vặn vít đủ cứng, đều là có thể cậy mở. Cho nên ngươi không thấy được này Bắc Minh quỷ môn cậy này đồ hộp rồi sao? Tôn Tâm Bình vê dâu cười nói. Hắn nhưng thật ra là nhất không đồng ý đi mở trận. Bởi vì phía dưới đồ vật đối với hắn không có lực hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi cao quỷ tu yêu thích xưng hô chính mình là tiên. Lợi hại quỷ môn yêu thích xưng chính mình là tiên môn. Nhưng người liền không có như vậy già mồm. Làm như thế nào để bọn hắn vẫn là gọi thế nào? Thì ra là thế. Cho nên Phó Thanh Vân chẳng trách muốn lôi kéo một đám người tới chỗ này. Trong miệng luôn miệng nói là trừ ma vệ đạo. Trên thực tế chính là cho hắn làm bia đỡ đạn. Mở đồ hộp, ta cắn răng oán hận nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, chính là như vậy nha. Cho nên trước đó ta liền vẫn luôn nghĩ vấn đề này. Cũng là nghe người kiến thức, mới có liên lạc đây hết thảy. Tôn Tâm Bình trả lời. Sau đó trầm ngâm lại không biết suy nghĩ gì. Kia Tôn lão, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ khai trận? Có lẽ phía dưới đồ vật đối với chúng ta thật rất có trợ giúp. Ai cũng nghĩ muốn phía dưới đồ vật, nhưng không nhất định ai cũng có cơ hội cầm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, không được, sao có thể mạo hiểm như vậy? Được bao nhiêu mạng người điền vào đi? Hơn nữa ra tới đồ vật. Rốt cuộc đối với chúng ta tứ phương đạo môn có làm được cái gì? Hiện tại chúng ta ẩn thế đạo môn đều chưa lấy được phía trên tin tức. Cũng chỉ có Phó Thanh Vân loại này địa tiên mới biết được. Hiện tại ngươi xem một chút còn có ai tại. Phó Thanh Vân khẳng định biết. Còn có Tổ Vân. Giải Thanh Hà, phương Nam bên này, giống như Lý Kiếm Thanh lão tiền bối bởi vì mới vừa tấn cấp địa tiên không lâu. Còn không có bên trên một tầng mặt đạo môn thông báo. Cũng không hiểu rõ tình hình. Tôn Tâm Bình đầu lắc trống lúc lắc đồng dạng. Còn lôi kéo ta tay áo ngăn lại ta đi. phảng phất như vậy ta liền sẽ không đi. Như Tiết Ngưng bên kia đã kêu giết liền khối. Mặt đất ù ù thanh chấn động. Bắc Minh quỷ môn thực lực vẫn là tương đối cường đại. Tại một đám quỷ môn giúp đỡ dưới sự hỗ trợ. Các nàng thế nhưng có thể một đường đi tới. Hơn nữa có thật nhiều cũng không e ngại ma khí đệ tử tại. Trong tay bọn họ lại có đối phó ma khí đồ vật tại. Nghĩ đến là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia Phó Thanh Vân cùng Lý Kiếm Thanh tình huống bên kia ra sao? Nhìn như Tiết Ngưng muốn phá trận. Ta lúc này nhớ tới bọn họ. Quay đầu lại, bên kia thanh âm thế mà không có. Ta lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang trầm tư chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên một cái màu xanh lá cái bóng siêu một chút liền phi độn tới. Đứng ở phía trước ta chỗ không xa. Nơi này, đúng lúc là sở hữu người vị trí địa phương. Chư vị, hàng quỷ trừ ma, là ta nói đại nghĩa. Ta Phó Thanh Vân tại đạo môn một thế. Cũng chưa từng còn nói dung túng ma đầu quỷ môn tại dương gian dương oai. Đại gia chẳng lẽ nhìn thấy quỷ môn liền rút lui à? Tùy ý bọn họ tại dương gian làm ác rồi sao? Phó Thanh Vân cao giọng nói. Ngôn từ vô cùng chân thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nếu như là tại đại gia còn không rõ ràng lắm tình huống trước đó. Lời này có lẽ tất cả mọi người tin. Nhưng hiện tại đại trận sự tình tất cả mọi người hiểu. Phó Thanh Vân nói trực tiếp đánh rất lớn chiết khấu. Chỉ có Thanh Hư Đạo một đám đệ tử người phi độn đến phía sau hắn. Từng tiếng đạo tôn đắc thắng mà về. Vô địch thiên hạ loại hình nịnh nọt. Hắn ở đây. Kia Lý Kiếm Thanh đâu? Thật chẳng lẽ không địch lại Phó Thanh Vân? Cho giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là ta. Lý Mục Phàm cũng là há hốc miệng ra. Lý Phá Hiểu nhíu mày trầm tư. Làm hành động phái hắn. Lúc này nhất mã đương tiên hướng về vừa rồi đấu pháp địa phương độn đi. Mà Lý Đoạn Nguyệt làm hắn kiếm nô. Đương nhiên cũng vội vàng đi theo. Càn Khôn Đạo dẫn đầu. Thật nhiều người cũng đều đuổi tới. Mà Phương Nam Đạo môn bên này đương nhiên là đứng mũi chịu sao. Dù sao Lý Kiếm Thanh làm người vẫn là được đến rất nhiều đạo môn tán đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, ta Phó Thanh Vân còn ở nơi này. Lúc nào cho phép các ngươi rời đi? Phó Thanh Vân sầm mặt lại. Lúc này vung tay lên. Cái kia thanh thanh hư đạo kiếm ong ong rời khỏi tay. Cuối cùng một tiếng ầm vang đâm vào Lý Phá Hiểu phía trước không xa trên mặt đất. Lý Phá Hiểu sắc mặt âm trầm xuống, trợn mắt nhìn về phía Phó Thanh Vân. Nếu không phải hắn thực lực không đủ, chỉ sợ cũng này phi kiếm đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó Thanh Vân, người lão tặc này, an dám gạt ta. Mà khí mãnh liệt địa phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Sau đó một đạo màu tím thần quang liền từ bên trong sông ra. Phảng phất giống như thiên ngoại bay tới. Đâm về phía Phó Thanh Vân. Như đạo hữu, nhất định không thể xúc động. Mời trước hết nghe Phó mỗ một lời. Chấm, Phó Thanh Vân biến sắc. Vươn tay đem thanh hư đạo kiếm triệu hồi. Xoay người lại chính là một kiếm. Đem cái kia thanh bay tới tử thương bổ ra.